Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, Trảm. 1/10. Thu đặt mua. Hẳn là cái này Đại Dương Thương Lữ Đoàn thật sự có thời cơ xung kích Thiên Thương Minh tên thứ ba bảo tọa. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Tại trước hôm nay, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là Đại Dương Thương Lữ Đoàn, cái này trăm tên có hơn, không có danh tiếng gì tiểu thương lữ đoàn, có thể xung kích đến bây giờ độ cao, thậm chí có khả năng xung kích đến tất cả mọi người chỉ có thể nhìn mà thèm độ cao. Tầm mắt mọi người đều rơi trên người Phương Nguyệt, mà vào lúc này, trên mặt đất đã hôn mê thán kinh mê, từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ta thua. Khi nhìn đến chung quanh phản ứng cùng vững vàng trên lôi đài Phương Nguyệt lúc, thán kinh mê lập tức mộng. Nàng đối với mình lạc bại hoàn toàn không có thực cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác, Đại Dương Thương Lữ Đoàn xếp hạng đã chiếm cứ hạng 10 vị trí, đại biểu cho hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Sao lại thế? Thán kinh mê nắm chặt nắm đấm, hận hận nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn một hồi, đẩy ra những cái kia muốn tới đỡ dậy nàng người, thở phì phò đi. Mà ngay cả thán kinh mê cũng không là đối thủ. Manh Ngưu Tử ngây ngốc há to mồm, hẳn là Dạ đại nhân thực lực kỳ thật so sư phụ ta còn mạnh hơn. Tất cả mọi người biết thán kinh mê là Lạc Di Tiết mê muội, chỉ là không ai dám điểm phá việc này. Bây giờ thán kinh mê lạc bại, một màn này toàn bộ lạc tại Lạc Di Tiết đôi mắt bên trong. Không biết làm thần tượng Lạc Di Tiết ra sao phản ứng, có ít người ánh mắt không tự chủ được hướng Lạc Di Tiết bên kia nhìn lại. Đã thấy Lạc Di Tiết chỉ là như là tiền bối sau khi thấy bối tiến bộ đồng dạng, vui mừng gật đầu, không hổ là ta nhìn chúng đối thủ, thực lực quả nhiên như ta đoán cường đại như vậy. Cái này nam nhân, đáng giá một trận chiến. Tiện tay đem trên lôi đài đối thủ đánh bại, Lạc Di Tiết khí thế trùng thiên, đã ổn thỏa tổ thứ hai lôi đài thi đấu vị trí quán quân. Bên cạnh tổ thứ nhất lôi đài Đài Dược Mã, mấy cái đánh nhau vừa đi vừa về sau, cũng đi theo giải quyết hết đối thủ. Hắn so Phương Nguyệt sẽ còn ngụy trang. Phương Nguyệt cùng phổ thông đối thủ đối chiến, nhiều nhất mười mấy 20 chiêu, liền giải quyết đối thủ. Đài Dược Mã không phải là muốn đánh thật nhiều cái vừa đi vừa về, có tiến có lui diễn một trận, mới đem đối thủ đưa ra ngoài. Tựa như miễn cưỡng tại tuyến hợp lệ mà thôi. Phương Nguyệt đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, hạ tràng nghỉ ngơi đi. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyệt liền cảm nhận được không thích hợp. Có một cỗ ánh mắt tại nhìn chằm chằm chính mình. Tại đột phá đến nhân cấp cảnh giới về sau, Phương Nguyệt năng lực nhận biết lại đến một cái cấp độ. Cũng tỉ như hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia gọi là Quân Thiếu tiểu gia hỏa, hơi khác thường cùng khác thường. Mà lại, Phương Nguyệt cảm giác được, vừa rồi dị dạng lại cực nóng ánh mắt, thình lình liền là Quân Thiếu quăng tới. Nhìn xem Quân Thiếu hướng bên này đi tới, Phương Nguyệt trong lòng nhấc lên cảnh giác, âm thầm vận chuyển nội lực, quỷ dị phụ thể. Vẫn là gia hỏa này có cái gì khác thủ đoạn. Không đợi Phương Nguyệt tự mình nghiệm chứng, đi đến một nửa Quân Thiếu liền bị đột nhiên xuất hiện thanh vệ cho ngăn lại, mang hướng về phía Đấu Hồng Y phương hướng. Nhưng Đấu Hồng Y tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt ánh mắt, sửng sốt một chút, hướng Phương Nguyệt đi tới, hạ giọng nói: "Tiền bối, là đang gọi ta, quỷ mới đang gọi ngươi." Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói: "Cái kia gọi Quân Thiếu tiểu nam hài có vấn đề, tiền bối cũng dạng này cảm thấy?" Đấu Hồng Y hai mắt tỏa sáng: "Ta cái này mang đi điều tra." ... "Cẩn thận một chút." "Đúng." Đấu Hồng Y đối Phương Nguyệt phán đoán vô não tin tưởng. Rốt cuộc trong mắt hắn, Phương Nguyệt đây chính là vũ cấp đại lão, không thấy được đỉnh đầu mưa đêm còn tại đứt quãng rầm rầm rơi xuống đâu. Đỉnh đầu mưa đêm, mặt không đổi sắc, riêng một điểm này cũng đủ để làm người vài phần kính trọng. Càng đừng đề cập hắn vẫn là biết Phương Nguyệt bí mật người. Trở lại tại chỗ, Đấu Hồng Y liền mang theo Quân Thiếu rời đi. Cái này Phương Nguyệt lại một lần bị gọi lên lôi đài. Hắn lúc này đã từ người khiêu chiến biến thành bị người khiêu chiến. Lên đài người, vô luận là ai, nhìn thấy Phương Nguyệt đều sẽ vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Cây có bóng, người tên, làm Phương Nguyệt thay thế Thán Kinh Mê. Đứng tại hạng 10 vị trí lúc, hắn chẳng khác nào tiếp thu Thán Kinh Mê danh khí, trở thành đài chủ mới. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng đã không ai xem trọng Phương Nguyệt đối thủ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đánh bại Thán Kinh Mê người, tất nhiên chỉ có Thiên Thương Minh xếp hạng trước 10 cao thủ mới có thể đem hắn đánh bại. Về phần người khác, chỉ sợ còn có chút không đủ tư cách. Ở chỗ này chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm, Đấu Hồng Y mang theo Quân Thiếu cùng một nhóm thanh vệ đi tại về hướng Thanh Ti con đường bên trên. Sắc trời đã dần dần tối xuống, trên đường phố sáng lên nhân hồn đèn, cung cấp cơ sở chiếu sáng, địa hạch ấm áp, vì tất cả người xua tan đêm lạnh. Phần này cơ sở nhất bất quá bảo hộ, lại luôn dễ dàng nhất bị mọi người xem nhẹ. Đấu Hồng Y đi tại đường ban đêm bên trên, mờ tối nhân hồn dưới đèn. Hắn đầy trong đầu đều là trên lôi đài sự tình. So với điều tra Quân Thiếu, điều tra quỷ dị, hắn vừa định trở lại lôi đài bên kia, nhìn người khác tranh tài, càng đừng đề cập Dạ đại nhân chính ở chỗ này, chờ đợi lấy đầu kia, Nhu Miên quỷ, xuất hiện đâu, đến lúc đó mình ở bên trợ giúp một hai, nói không chừng liền có thể nhận vũ cấp đại nhân ân huệ, từ đây lên như diều gặp gió đâu. Nghĩ đến những việc này, hắn chuyển qua một cái chỗ ngoặt, phía trước Thanh Ti đại viện, đã ẩn ẩn có thể thấy được. Nhưng vào lúc này, Đấu Hồng Y bỗng nhiên dừng bước. Hắn nghe không được tiếng bước chân. Cong, không chút do dự trực tiếp rút kiếm. Đấu Hồng Y quay người, chậm rãi lui về chỗ góc cua. Chỉ thấy lúc đến trên đường phố, trên mặt đất nằm một chỗ thanh vệ thi thể. Trong đó thình lình cũng bao gồm Quân Thiếu. Chết rồi. Đấu Hồng Y sững sờ, vội vàng đi lên tìm tòi hơi thở, ngón tay vừa phóng tới Quân Thiếu chóp mũi. Quân Thiếu chui ra hai ngón tay, móc ngược, đem ngón tay của hắn một mực khóa lại. Ngoặc kép, Nhu Miên quỷ, nhìn thấy nhân thủ ngón tay, Đấu Hồng Y sắc mặt đại biến, một kiếm chém về phía Quân Thiếu cổ, đương như là kim loại va chạm thanh âm vang lên. Hắn một kiếm này, liền không cách nào thương tới Quân Thiếu cổ mày may. Làm sao có thể? Đấu Hồng Y trừng to mắt, không dám tin nhìn xem một màn này. Cô cô cô. Mà tại lúc này, Quân Thiếu chậm rãi quay đầu, chụp lấy Đấu Hồng Y ngón tay, cùng một chỗ vặn vẹo, trực tiếp bẻ gãy ngón tay của hắn. Tại Đấu Hồng Y giữa tiếng kêu gào thê thảm, Quân Thiếu hai mắt nhuộm thành đen nhánh, tràn ra máu đen, máu đen nhỏ xuống trên mặt đất, tính ra hàng trăm tay nhỏ, rầm rầm từ mặt đất chui ra, lít nhà lít nhít bắt lấy Đấu Hồng Y hai chân. Lăn đi, lăn đi. Đấu Hồng Y hoảng đến nỗi ngay cả chặt mấy kiếm lại đều như trước đó như vậy, không cách nào chặt đứt tay nhỏ, mà là phát ra đương đương tiếng va chạm. Nhìn xem Quân Thiếu nhếch miệng cười hướng hắn đi tới, Đấu Hồng Y rốt cục hoảng hồn, giống to bên trong, toàn bộ nội lực rót vào trong trường kiếm. Đại đội trưởng kiếm đều ẩn ẩn phát sáng, tựa hồ không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ quán chú. Tại lực lượng đến cực hạn một khắc này, Đấu Hồng Y trực tiếp một kiếm chém vào hai chân tay nhỏ bầy bên trên. Thử một kiếm này xuống dưới, máu đen vẩy ra, mấy chục cây đầu ngón tay bay múa mà lên. Vừa mới phảng phất kim cương bất hoại tay nhỏ nhóm, bị một kiếm này nhao nhao chặt đứt ngón tay. Cô cô cô. Những cái kia tay nhỏ bị đau rút vào mặt đất. Tại Quân Thiếu lộ ra ngắn ngủi kinh ngạc biểu lộ thời điểm, Đấu Hồng Y thừa cơ thoát đi Quân Thiếu bên người, trốn đi thật xa. Nhưng mà hắn đào vong phương hướng không phải Thanh Ti, không phải Lam San, càng không phải là Thiên Thương Minh tổng bộ, mà là lôi đài phương hướng. Tiền bối, Dạ tiền bối cứu ta. Ngoặc kép chấm chấm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,